Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đến học viện, lựa chọn ký túc xá. Ngọc Trần rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tộc nhân đều là tất cả trở về hắn vị, không nghĩ tới Ngọc Trần tiểu tử kia biến thái như vậy. Bất quá Hạo Vân tư chất cũng không yếu, tương lai cái này vị trí gia chủ. Còn không biết rõ hươu chết vào tay ai đây. Thế nào? Hạo Vân thương thế thế nào? Đại trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm trở lại trưởng lão trong điện. Xem xét Ngọc Hạo Vân thương thế. Ngọc Hạo Vân võ hồn bị phế sự tình. Hắn tạm cũng không biết. Còn một lòng cho rằng Ngọc Hạo Vân là theo ngăn cản không nổi thương long uy áp gây thương tích. Đại trưởng lão. Hạo Vân võ hồn đã triệt để biến thành phế võ hồn. Chỉ sợ cả đời này đều không thể làm tiếp tu hành. Thấy đại trưởng lão tới trước, mấy tên phụ trách chiếu khán Ngọc Hạo Vân người run rẩy đáp lại. Ngoặc kép, cái gì? Đại trưởng lão nghe được mấy người lời nói, sắc mặt trở nên càng âm trầm, trực tiếp một cước đem mấy người đá văng. Dùng hồn lực thăm dò Ngọc Hạo Vân võ hồn, nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét, kết quả cuối cùng chính như trước mắt mấy người kia nói. Giờ đây Ngọc Hạo Vân đã biến thành phế võ hồn, theo ban đầu bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long, hóa thành một đầu không có chút nào tác dụng run nhỏ. Đại trưởng lão, việc này là bị đại trưởng lão một cước gạt ngã mấy người. Nhìn xem đại trưởng lão sắc mặt càng đổi càng khó nhìn. Mở miệng cùng đại trưởng lão báo cáo chuyện đã xảy ra. À, Ngọc Trần, ngươi đem tôn nhi ta bát phẩm Lam Điện Bá Vương Long hóa thành phế võ hồn. Thù này không đội trời chung. Phốp, biết được nguyên do sự việc sau đó. Đại trưởng lão hai con ngươi đều là tơ máu. Biểu lộ trở nên cuồng loạn lên. Ngũ quan đều vặn vẹo tại một chỗ, khí cấp công tâm, trong miệng cũng ho ra một ngụm lớn máu tươi. Đại trưởng lão bản thân liền kém xa Ngọc Nguyên, hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Ngọc Hạo Vân trên mình. Thế nhưng, Ngọc Trần không chỉ vẻn vẹn thiên phú loại viễn siêu Ngọc Hạo Vân 18 con phố, càng là trực tiếp đem Ngọc Hạo Vân võ hồn biến thành phế võ hồn. Kể từ đó, chính mình lại không có nửa điểm vốn liếng có thể tiếp tục đấu nữa. Phốp, nghĩ đến đây, đại trưởng lão liếc nhìn Ngọc Hạo Vân như là run võ hồn. Trong miệng lại lần nữa phun ra một cái đỏ thẫm máu tươi. Ngất đi, cùng lúc đó, Ngọc Trần tại Ngọc Nguyên dẫn dắt phía dưới, đã đi tới Nặc Đinh sơ cấp học viện chỗ phụ thuộc Nặc Đinh Thành. Nặc Đinh Thành vị trí xa xôi, thế nhưng là lấy Ngọc Nguyên thực lực, bất quá thời gian một nén nhang liền đã chạy tới. Người võ hồn thức tỉnh, thanh thế to lớn, sợ đã gây nên ba đại đế quốc vô số thế lực ham muốn. Nhớ kỹ, một khi xuất hiện tình huống, dùng hồn lực thôi động gia tộc tín vật, ta liền không theo ngươi đi vào. Ngọc Nguyên đem Ngọc Trần đưa đến cửa học viện. Liếc nhìn học viện làm việc địa phương, miệng hé mở muốn nói gì đó, thế nhưng là cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ở chỗ Ngọc Trần bàn giao hai câu sau đó, liền hóa thành một đạo lam sắc quang mang, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Ngọc Trần thấy Ngọc Nguyên rời đi, thì là dịch bước đi vào trong học viện. Nặc Đinh học viện tuy nói là sơ cấp học viện, có thể quy mô ngược lại cũng không tính là nhỏ. Trọn vẹn có 4-5 tòa đại lầu cùng tồn tại, nếu là từng tầng đi tìm tộc huynh Ngọc Tiểu Cương, chắc chắn tiêu phí không ít thời gian. Bất quá cũng may, lấy đặc sư đệ đệ, danh nghĩa, trong học viện học viên rất nhanh liền mang theo Ngọc Trần đi tới Ngọc Tiểu Cương chỗ đang làm việc. Chỗ, Ngọc Tiểu Cương lý luận kiến thức làm ca tụng là đế quốc thứ nhất. Cho nên mà bị người nhóm tôn xưng là đại sư, đến mức Ngọc Tiểu Cương tên thật, Thà Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sinh ra, trên đại lục cũng không có bao nhiêu người biết được. càng bị nói là một cái nho nhỏ sơ cấp học viện. Cho nên nói, Nặc Đinh học viện học viên cùng lão sư, cũng sẽ không có người biết được Ngọc Trần là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Kẹt kẹt, Ngọc Trần đem cửa lớn đẩy ra, một chút liền có thể nhìn thấy một tên mang màu đen áo vải, có liêu râu ria trung niên nhân, ngay tại cúi đầu thu dọn tài liệu. Người này chính là Ngọc Tiểu Cương. Ân, Tiểu Trần, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Tiểu Cương nghe được tiếng mở cửa ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Ngọc Trần, lập tức đứng dậy ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Ta hôm nay thức tỉnh xong võ hồn, nguyên cớ tới trước huynh trưởng học tập. Ngọc Trần nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương, mở miệng đáp lại, cũng đúng, ngươi năm nay đều 12 tuổi, xác thực đến thức tỉnh võ hồn niên kỷ, thế nhưng gia tộc làm sao lại để ngươi tới đây sơ cấp học viện, chẳng lẽ ngươi cũng là võ hồn biến dị? Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, đem cửa phòng cho mang lên, lông mày gắt gao nhíu lại, trên mặt cũng hiện ra một tia lo lắng. Ngọc Trần nghe xong nhẹ gật đầu. Phóng ra ngươi võ hồn cho ta xem một chút. Thấy Ngọc Trần gật đầu, Ngọc Tiểu Cương mày nhíu lại càng chặt. Đại ca còn mời cẩn thận một chút. Không, Ngọc Trần sau khi nói xong, trong đôi mắt có một đạo long ảnh hiện lên. Theo sát phía sau cao trăm trượng thanh long tại Ngọc Trần trong cơ thể nổi lên, tản mát ra vô cùng tầm tã long tộc uy năng. Ba, thanh long võ hồn hiện. Cường đại long uy để Ngọc Tiểu Cương một cái lảo đảo, kém chút cả người đều ngã xuống đất. Đây là Ngọc Trần cố tình khống chế, không phải vậy lời nói, lấy thanh long võ hồn huyết mạch uy năng, sợ rằng sẽ trực tiếp để Ngọc Tiểu Cương nằm dạp trên mặt đất. Cái này, nguyên lai, phía trước uy năng liền là Tiểu Trần ngươi tạo thành, để cho ta xem thật kỹ một chút. Đây là cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long. Không đúng, theo hơi thở này đến nhìn, muốn so gia tộc cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn còn muốn càng mạnh mẽ. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần thanh long võ hồn, trên mặt đều là chấn kinh cùng thần sắc kích động. Hắn ban đầu còn đang lo lắng, Ngọc Trần sẽ cùng mình, sẽ thức tỉnh ra phụ hướng biến dị võ hồn. Nhưng từ trước mắt tình huống đến nhìn, Ngọc Trần không chỉ vẻn vẹn võ hồn không có hướng phụ hướng biến dị phát triển, còn xa xa áp đảo gia tộc cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn bên trên. Phía trước để hắn khống chế không nổi nằm dạp trên mặt đất thần bí uy năng, cũng bắt nguồn từ Ngọc Trần. Chờ một chút, Tiểu Trần, ngươi, bên cạnh ngươi cái này màu đen là hồn hoàn a? Ngọc Tiểu Cương đang không ngừng quan sát thanh long võ hồn thời điểm, đột nhiên phát hiện Ngọc Trần lòng bàn chân mai kia vạn năm hồn hoàn. Long hệ hồn hoàn, thời hạn 23.000 năm. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, tại lòng bàn chân hồn hoàn cũng chậm chậm bồng bềnh dựng lên. Ngoặc kép, còn thật sự là hồn hoàn. Cái thứ nhất hồn hoàn chính là 23.000 năm. Thật bất khả tư nghị. Lý luận tới nói, nhân loại cái thứ nhất hồn hoàn niên hạn hẳn là 400 năm tả hữu. Người bình thường nhiều nhất đỉnh hấp thụ nhiều 10 năm hồn thú. Thứ nhất hồn hoàn có thể hấp thu 100 năm hồn hoàn. Không thể nghi ngờ không đều là thiên tài. Thế nhưng là Tiểu Trần ngươi cái thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần bên cạnh hiện lên vạn năm hồn hoàn, trên mặt chấn kinh trở nên càng nồng đậm, cấp bách đi tới bên cạnh, đem trên giá sách thư tịch đều bắt lại đến không ngừng lật xem. Cũng không luận hắn tra như thế nào tài liệu, bất luận là thanh long võ hồn, hay là thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm, trên đại lục tất cả tài liệu đều không có chút nào ghi chép. Lúc này Ngọc Tiểu Cương trong lòng chỉ có vô tận chấn động. Tiểu Trần, theo gia tộc đi tới nơi này, người trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, đợi ta thật tốt nghiên cứu học viện này hiệu trưởng cùng ta quan hệ vô cùng tốt. Thủ tục nhập học có thể trực tiếp miễn trừ. Ngươi là phải chính mình ở một cái ký túc xá. Vẫn là, Ngọc Tiểu Cương vùi đầu lật xem tài liệu. Lập tức tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu hỏi thăm Ngọc Trần. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương lời nói mới vừa nói xong thời điểm. Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.